Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, nhiều ngày rồi, gia đình cô ta còn chẳng buồn mang cơm tới. Nhìn bát canh móng heo thơm phức của Khương Ngư, cô ta không hề thèm thuồng, mà chỉ cảm thấy cay đắng. Từ tận đáy lòng, một cơn ghen tị mãnh liệt bỗng trào dâng. Tại sao đứa bé trai xinh đẹp kia không phải là con cô ta? Càng nghĩ, ánh mắt người phụ nữ nhìn Khương Ngư càng trở nên âm u, chất chứa sự oán hận và đố kỵ. Khương Ngư nhanh chóng nhận ra ánh nhìn này, lập tức nhíu mày, khẽ nghiêng người, chặn đi tầm mắt của cô ta. Buổi tối, các bé sơ sinh đều được đưa vào phòng chung để ngủ. Có y tá riêng trông coi, nên Khương Ngư cũng không quá lo lắng. Nhưng trước khi đi ngủ, cô vẫn dặn Tân Dã, cậu trông Ali cẩn thận, đừng để bé rời khỏi tầm mắt. Tân Dã gật đầu, nhưng Khương Ngư vẫn thấy bất an. Vừa hay, sức khỏe cô cũng đã hồi phục khá tốt, nên cô quyết định sáng mai sẽ làm thủ tục xuất viện. Sáng sớm hôm sau, Khương Ngư bất chợt tỉnh giấc. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Cô vô thức nhìn quanh, rồi nhận ra người phụ nữ giường giữa đã biến mất từ lúc nào. Ngay lúc đó, Tân Dã cũng vừa từ bên ngoài trở về sau khi đi vệ sinh. Thấy Khương Ngư sắc mặt không ổn, cậu lập tức hỏi, sao thế? Khương Ngư nắm lấy tay cậu, giọng căng thẳng, mau bế Ali tới đây. Tân Dã ngơ ngác, không phải đứa nhỏ vẫn đang ở phòng trẻ sơ sinh sao? Đi ngay đi, giọng cô run rẩy. Tân Dã chợt cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay người lao thẳng đến phòng trẻ sơ sinh. Nhìn thấy Ali vẫn nằm trong nôi, cậu mới định thở phào, nhưng khi vừa cúi xuống bế bé lên, gương mặt Tân Dã lập tức trầm xuống. Không đúng, đứa bé này không phải Ali, mà là con gái của người phụ nữ giường giữa. Chỉ là một con khỉ con xấu xí được bọc trong chăn, giả làm Ali. Lúc này Tân Dã mới nhớ lại, lúc nãy khi cậu đi ngang hành lang, có thấy người phụ nữ kia ôm một đứa trẻ trong tay. Trên người đứa bé có đắp một chiếc chăn hoa nhí, nhìn rất quen mắt. Lúc đó bọn họ đi khá nhanh, khi thấy cậu còn có chút hoảng hốt. Cậu vốn tưởng là do trước đó mình dọa họ sợ, giờ nghĩ lại, tất cả đã quá rõ ràng. Cơn giận bùng lên trong lòng, Tân Dã không chút do dự đặt đứa bé xuống rồi lập tức lao ra ngoài. Khương Ngư chờ mãi không thấy Tân Dã quay lại, linh cảm có chuyện chẳng lành. Không chần chừ nữa, cô tự mình đứng dậy, dù thân thể còn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn cố gắng lao ra ngoài. Cũng may, cả nhà người phụ nữ kia sau khi bắt cóc Ali lại nổi tính keo kiệt, không muốn tốn nhiều tiền thuê xe, nên còn đăng ký kèo mặc cả với tài xế ngoài cổng bệnh viện. Ngay lúc đó, Tân Dã đã trông thấy họ. Cậu sải bước dài, chỉ mất vài giây đã lao đến. Ánh mắt tối sầm, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm. Trả đứa nhỏ cho tôi. Người phụ nữ giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, mạnh miệng cãi, con trai nhà cậu không phải vẫn ở bên trong à, đây là con tôi. Ban ngày ban mặt mà cậu còn muốn cướp con của tôi sao? Cách chương